Chương 3. 466 kinh diễm. Tối hôm nay so tài, so với trước mấy ngày che mở dê tờ, kia thật là quá hưu nhàn. Trên lôi đài sớm đã cất đặt ra một khối đo linh thạch, cứ như vậy dựng đứng ở trong sân ương. Còn lại 30 chi trong đội ngũ các đội viên, nhao nhao xếp thành hàng, theo thứ tự đi qua đo linh thạch. Một trưởng vỗ tại đo linh thạch lên, bất động 2 giây bất động, đo linh thạch bên trái liền sẽ xuất hiện người đối ứng tu vi là ngang. Một đầu lằn ngang tự nhiên là linh cảnh cấp 1, 10 đầu chính là 10 cấp đại linh sư. Đơn giản sáng tỏ không cần bỏ ra phí bất luận cái gì đầu óc, chỉ muốn đi lên đi đo một chút là được rồi. So với tu vi, tiểu mục tự nhiên không phải những người này ở trong cao nhất. Kiểm tra đã tiến hành hơn một canh giờ, trước mắt ngay trong bọn họ tu vi cao nhất một người, là Thuận Thiên Phủ Ánh Trăng Học Viện một tên đệ tử. Một khi kiểm tra, phát giác tu vi đã đạt tới cấp 11 đại linh sư lúc, tất cả mọi người tâm tình đều là hơi xúc động. Người tuổi trẻ trước mắt, xem ra bất quá là ngoài 30 bộ dạng, đây đối với Thương Châu Đại Lục tới nói, thật sự là người trẻ tuổi. Giai Khánh học viên, Lý Nam Tân. Làm trọng tài viên báo ra cái tên này lúc, tất cả mọi người liền đi theo khẩn trương lên, trong lòng bàn tay không tự chủ được co do cầm bước lên. Một đôi hộ ánh mắt, tràn ngập cảnh giác nhìn qua bước nhanh đi lên phía trước Lý Nam Tân. Tiêu Mục nhìn lại. Lý Nam Tân sông nàng tràn đầy bạn tốt gật gật đầu. Tiêu Mục liền cu nở dê hướng hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt liền rơi xuống đo linh thạch đi lên. Khối này đo linh thạch toàn thân đen nhánh phát sáng, đỉnh đầu viết 3 cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, đo linh thạch. Lý Nam Tân đi ra phía trước, một trưởng vỗ hướng về phía đo linh thạch. Làm đo linh thạch toàn bộ nhi buộc phát ra một trận quang mang mánh liệt lúc, hàng sau đám người cũng nhịn không được có chút kích động từ ngồi vào khu đứng lên. Bọn họ nhớ kỹ, lần trước thời điểm, này Lý Nam Tân giống như đã bước vào 10 cấp đại linh sư hàng ngũ. Không biết bây giờ hắn lại từ từ. Đo linh thạch thượng xuất hiện một đạo lại một đạo là ngang. Đám người cẩn thận hướng phía dưới đếm, song phát hiện đo linh thạch thượng xuất hiện 12 đạo là ngang. 12 đạo tất cả mọi người tất cả đều hổ khu chấn động, hàng phía trước mấy người thân thể từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi nói. 12 cấp đại linh sư ông trời của ta vị này Giai Khánh học viên Lý Nam Tân học hình, cảnh giới của hắn lại có tăng A 3 năm trước đây 10 cấp đại linh sư hắn, bây giờ V.I.M.A. đã tăng tới 12 cấp đại linh sư hoàn cảnh này là đáng sợ đến bực nào tốc độ. 3 năm thế mà có thế tăng 2 cấp tu vi hắn đến cùng là ăn cái gì lớn lên nào có người như vậy tăng tu vi, giống như bọn họ những thứ này tư chất người bình thường. Cả một đời tại cấp tờ hờ hợp tờ linh sư cảnh giới đảo quanh thì cũng thôi đi. Cho dù là tăng, đó cũng là 5 năm 8 năm vừa tăng, Lý Nam Tân loại này tăng tu vi tốc độ, có phải là có hơi quá đây chính là linh sư tấn cấp, không phải cái gì xuống tinh vực tiểu huyền sư tấn cấp nha. Đám người yên lặng dưới đáy lòng thổ tào một phen, từng đôi mắt chó tỏa sáng nhìn qua những người khác. Đỉnh cấp học viên Đoan Mục Thanh. Người trọng tài cố ý nhìn đỉnh cấp học viên đám người một chút. Không gì đáng trách, đỉnh cấp học viên một đám học sinh, trong mắt bọn hắn, lúc này liền so như hắc mã tồn tại. Nhóm người này, đến cùng có thể hay không tại tu vi trong khảo nghiệm, lần nữa rực rỡ hào quang đâu tất cả mọi người mười phần chờ mong nhất là ánh mắt mọi người đều bỏ vào mặt không thay đổi tiểu mặt than trên thân. Nay tiểu mặt than thực lực mạnh như thế, chờ một lúc kiểm tra lúc, có thể hay không đem bọn hắn tất cả đều kinh diễm đến A không biết vì lông, trong lòng song có chút nhỏ chờ mong.